Tận thế nhạc viên, chương 636, vui sướng tiếp tục thi đấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới ta, ba chữ, tựa như vung chi không tiêu tan mây đen. Xoay quanh tại Mộc Tân trong đầu thật lâu không đi. Gọi hắn kém chút liền rớt lời kế tiếp đều không có nghe rõ. Đầu tiên, mỗi một cái 24 giờ chu kỳ bên trong, hai bên trận doanh đều phải phái ra một hoặc trở lên thành viên tiến vào khoảng cách hải vực. Nếu như vượt qua 24 giờ vẫn không có người tiến vào khoảng cách hải vực, thì theo trong trận doanh tùy cơ giảm bớt một thành viên. Về phần như thế nào giảm bớt, đối rớt tới nói hẳn không phải là một cái vấn đề. Tiếp theo, hai bên trong trận doanh đá ngầm, như tại trong vòng 30 phút không có bị người đặt chân qua. Khối này đá ngầm đem theo trên mặt biển biến mất, tiến vào đối phương trận doanh địch quân tuyển thủ, có quyền lựa chọn tùy ý một khối đá ngầm làm này biến mất. Hy vọng đại gia có thể hảo hảo sử dụng này hai đầu quy tắc, sớm ngày lấy được thi đấu thắng lợi nha. Trở lên, chính là ta lần này muốn đối mọi người nói lời nói. Nói đến chỗ này, rớt tràn ngập cảm tình thở dài một hơi, vỗ ngực một cái, mang theo vài phần không bỏ tựa như nói. Ta và các ngươi lần này ngắn ngủi gặp nhau, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn kết thúc. Ai nha, ta phải đi, đến làm cho tiếp tục tranh tài tiến hành tiếp. Mộc Tân ánh mắt bị tay của hắn hấp dẫn. Hắn tin tưởng, chính mình hẳn không phải là một cái duy nhất chú ý tới rớt trên cổ quấn băng vài người. Hắn cùng Lâm Tam Tửu không quá quen, cho nên lúc này vừa mới phát hiện, tại đầu kia mấy chục cm. So với người đầu còn rất nhiều cổ phía dưới cùng quấn lấy băng vải. Nhìn thế mà dị dạng nhìn quen mắt, Mộc Tân vừa muốn quay đầu nhìn một chút Quý Sơn Thanh. Người trẻ tuổi kia lại dành trước một bước nói chuyện. Dừng lại, rớt vốn dĩ đều đã xoay người qua. Bị hắn như vậy vừa gọi lại quay đầu lại. Hắn trường trường nửa người còn ngâm mình ở trong nước biển. Một đầu hoàng ảnh giống dài cá dạng tới lui lui địa bàn xoáy tại bên cạnh hắn. Giống như rớt là một viên cỡ lớn cá ăn, nhưng chúng nó lại không hướng thượng nhào. Trọn vẹn qua gần 10 giây, Quý Sơn Thanh vẫn như cũ giống một trương giấy trắng trong gió run rẩy. Gắt gao nhìn chằm chằm rớt, từ đầu đến cuối không thể đem câu nói tiếp theo nói ra miệng. Rớt cũng vô cùng có kiên nhẫn, một tiếng cũng không thúc giục. Nụ cười trên mặt lại càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, Quý Sơn Thanh khàn giọng ra tiếng. Tỷ, trong giọng nói của hắn thế nhưng tựa hồ mang tới mấy phần giọng nghẹn ngào. Không khỏi gọi Mộc Tân thần kinh nhảy một cái. Tỷ tỷ, rớt động tác khoa trương kéo ra sau lưng cổ áo. Đi đến đầu nhìn thoáng qua ngực của mình. Ngẩng đầu cười híp mắt nói. Ta nghĩ ta hẳn không phải là một nữ nhân. Những lời này không biết như thế nào. Gọi Quý Sơn Thanh đột nhiên thu hồi đem lạc chưa lạc nước mắt. Vừa rồi trong nháy mắt đó yếu ớt. Chỉ ở hắn được không có huyết sắc mặt trên. Lưu lại một đôi đỏ rừng rực con mắt. Cằm của ngươi. Hắn dừng một chút. Thần sắc lạnh xuống. Hắn dùng tay so một chút chính mình cằm. Ra hiệu nói. Dính lên thứ gì. Tựa như là rong biển. Rong biển. Mộc Tân cơ hồ có thể cảm giác được. Này một cái nghi hoặc đồng thời theo hắn cùng rớt trong đầu lơ lửng. Rớt vô ý thức đưa tay tại hạ trên hàm một mát. Cái gì rong biển, ta không có. Bị hắn như vậy một mát. Một mảnh nhạt nhẽo cái bóng lập tức theo hắn cầm bị lau. Chùi đi đến. Quý Sơn Thanh như là sớm đã vì giờ khắc này chuẩn bị đã lâu. Cơ hồ lập tức ở cùng một thời gian hướng Mộc Tân quát. Lấy tới, rõ ràng đại não còn ở vào mê hoặc trong. Mộc Tân thân thể lại lập tức làm ra phản ứng. Hắn cánh tay phải lúc này vẫn là một đầu nhân ngư cái đuôi. Chỉ cần hất lên, lập tức liền lại tại đuôi cá nơi hút lên một cỗ dòng nước. Dòng nước cuốn lên kia mảnh cái bóng. Tại rớt vung cánh tay lên một cái. Ý đồ đem vật kia cuốn trở về thời điểm. Bỗng dưng theo đầu ngón tay hắn nơi chảy ra ngoài. Lại, ba, một tiếng đem kia cái bóng theo một mảnh bọt nước cùng nhau đánh vào đá ngầm bên trên. Quý Sơn Thanh đưa tay chụp tới. Tại hắn bắt lấy kia cái bóng đồng thời. Mộc Tân cũng không khỏi một cái níu lại hắn quần áo. Lôi kéo hắn cùng nhau vội vàng lui lại mấy bước. Bọt nước trong bọc lấy mấy cái nhỏ bé hoàng ảnh cũng bị cùng nhau ném lên đến rồi. Rời đi nước biển che lấp. Bọn chúng nhìn chính là một cỗ tròn dài điều hình dạng tươi hoàng chất nhầy. Phảng phất có sinh mệnh tựa như tại nham thạch bên trên đôm đốp nhảy mấy lần. Lập tức liền lấy gọi người trở tay không kịp tốc độ cấp tốc khô quát. Bốc hơi, nhìn qua nham thạch bên trên kia mấy cái màu vàng nhạt khô héo dấu. Mộc Tân sửng sốt một lúc, lúc này mới nhớ tới đi xem Quý Sơn Thanh trong tay đồ vật. Kia là một cái mũ phượng hình dạng hình xăm, lúc này dán tại Quý Sơn Thanh chỗ cổ tay. Sầu ô lam giữ tượng răng bạch tiên minh làm cho người khác hoa mắt. Bách điểu triều phượng, hắn thần sắc hung ác nham hiểm nhìn qua hình xăm, thấp giọng nói một câu. Không đợi Mộc Tân đặt câu hỏi, Quý Sơn Thanh lại lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm rớt, vì cái gì phía bên phải của ngươi trên vai, cũng cùng tỉ tỉ của ta đồng dạng có một cái hình tròn vết sẹo. Lâm Tam Tửu vết thương trên người nhiều vô số kể, dù cho lấy tiến hóa người sức hồi phục tới nói, cũng vẫn cứ lưu lại không ít vết sẹo. Trong đó, nàng tại như trăng nhà ga lúc phải vai bị xuyên thủng sau lưu lại vết sẹo là đặc biệt nhất. Cơ hồ là một cái tiêu chuẩn hình tròn. Bởi vậy, cũng tốt nhất nhận, rớt khóe miệng cao cao nâng lên một cái thật lớn tươi cười. Lộ ra đen ngỏm miệng, trên mặt hắn da mặt từng tầng chen đứng lên. Vẫn như cũ là Mộc Tân lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc gọi là người lại sợ lại buồn nôn bộ dáng. Hắn nhún vai, tại hắn lập tức sẽ mở miệng nói cái gì thời điểm. Rớt đột nhiên theo trong nước nhảy dựng lên. Một cái vặn người, trong nháy mắt gian đã dẫm lên sóng biển biến mất bóng dáng. Thậm chí Quý Sơn Thanh còn đến không kịp dùng bách điểu triều phượng lưu lại hắn. Trước mặt cũng chỉ còn lại có bị rớt nhấc lên ngập trời sóng nước. Chạy, Mộc Tân cũng không biết chính mình là xác thực hô lên cái chữ này. Vẫn là khoảng chừng trong đầu kêu một tiếng. Tại trăm ngàn điều điên cuồng hưng phấn lên hoàng ảnh rơi vào đá ngầm thượng trước kia. Hắn đã dùng hết sức mạnh lớn nhất, hướng xuống một khối đá ngầm thượng nhảy tới. Khi hắn rơi vào đá ngầm trên, lảo đảo hướng phía trước lại vọt lên mấy bước cùng một thời gian. Quý Sơn Thanh cũng đúng lúc, ừng ực, một chút ngã ở phía sau hắn. Bao vây lấy vô số hoàng ảnh sóng biển lập tức ầm vang nuốt sống vừa rồi kia một khối nham thạch. Mộc Tân quay người lại, tại nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu sau khi phát hiện Quý Sơn Thanh trong tay lại vẫn nắm lấy cái kia đại điểu lồng. Kia là xảy ra chuyện gì? Mộc Tân không kịp nghĩ nhiều. Thanh âm đã không bị khống chế thốt ra. Tỷ tỷ ngươi, rốt cuộc đi đâu? Chúng ta kế tiếp thi đấu lại nên làm cái gì? Quý Sơn Thanh thở phì phò. Một tay chống tại lồng chim trên. Một bên ngồi dậy, hắn nửa bên mặt thượng gân giật giật. Tựa hồ ngay tại cực lực đè nén một số kịch liệt phải gọi lòng người hoảng sợ cảm xúc. Gắt gao cắn môi ngẩn ra một hồi. Quý Sơn Thanh bỗng nhiên hướng đứng lên. Một cái lôi ra lồng chim thượng cửa sổ nhỏ. Cuộc thi đấu này không đáng giá nhắc tới. Hắn cắn răng hàm nói chuyện lúc. Liền câu chữ đều hàm hồ. Ngươi không nghe ra tới sao? Sắc mặt của hắn thực sự quá khó nhìn. Mộc Tân không khỏi đề phòng lui về phía sau một bước. Bảo tồn thực lực nhiều nhất một phương chiến thắng, là chỉ giữ lại đá ngầm nhiều nhất một phương. Tại không ngừng toát ra, cam đoan phe mình đá ngầm không biến mất tình huống dưới. Còn muốn chủ động xuất kích, cho địch quân trận doanh tạo thành tổn thất, mới có hy vọng chiến thắng. Quý Sơn Thanh nặng nề mà đem tay thò vào cửa sổ nhỏ. Một cái nắm lấy kia người đàn ông đầu chọc cổ áo. Chính ngươi suy nghĩ một chút liền biết thi đấu nên làm gì bây giờ. Ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Phát xong, ta cũng đi đọc sách ngủ. Trước kia cũng vượt qua mấy lần hệ ngân hà dạo chơi chỉ nam. Cảm thấy khô cằn không dễ nhìn. Cho tới hôm nay phát hiện nguyên văn viết rất tuyệt. Tràn đầy châm chọc tính u lãnh mặc. Ta rất ít có thể đọc sách thấy cười ra tiếng. Cảm thấy hứng thú không ngại đi xem một chút. Tấu chương xong. Cách chương.